Khổng Nguyên còn có thể có thật nhiều nói như vậy, thiên đạo cũng chỉ có thể có một cái. Hắn lấy thân hợp đạo, vào thiên đạo chi cảnh trưởng thiên đạo chi lực, Tam Thanh, Lục Xuyên chờ Bát Đại Hỗn Nguyên hắn đều không để trong mắt, huống chi những người quen cũ này. An tâm chớ vội. Nhướng mày nhíu nhíu mày ngăn lại quần tình kích phấn chúng ma thần, nhìn chằm chằm Hồng Quân nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, xem ra ngươi khi đó tâm nguyện đạt thành, bị ngươi thật bước vào bàn cổ lưu lại cuối cùng cảnh giới. Chúng ma thần không cấm xôn xao. Này cảnh vì thiên đạo. Hồng Quân nhìn chằm chằm chúng ma thần nói, ta nói, nếu như các ngươi hứa hẹn liền này thối lui vĩnh viễn không lại quấy nhiễu giới này, ta có thể thả các ngươi rời đi, nếu các ngươi khăng khăng muốn báo thù. Lục Xuyên, Tam Thanh, Nữ Hoa mấy người yên lặng liếc nhau một cái, thần sắc khác nhau, rơi vào trầm tư. Thiên đạo cảnh giới sao? Lục Xuyên trong lòng có cảm giác, nếu như hỗn độn đại biểu cho cái gì cũng không có hư vô, như vậy thiên đạo là bàn cổ lưu lại vận hành vĩnh hằng đạo. Khi nó xuất hiện một khắc này liền bị bàn cổ thiết định thành chí công vô tư. Thường dùng nhất một câu hình dung liền là, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vị chó rơm. Lời này ý vì thiên đạo trong mắt vạn vật đều là giống nhau, sẽ không đối với người nào đặc biệt tốt, cũng không đúng ai đặc biệt xấu. Chỉ là đáng tiếc, thiên đạo vô tình, nhưng là Hồng Quân hợp đạo ảnh hưởng tới nó, khiến cho nó có tư tâm, không muốn làm bàn cổ lưu cho công tác của nó, nghĩ xoay người làm chủ nhân. Nhướng mày không có đáp lại, chỉ là lắc đầu. Vậy các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Hồng Quân lạnh lùng nói. Nhướng mày quay đầu xa xa nhìn về phía sau lưng, lắc lắc đầu nói, Hồng Quân, còn nhớ rõ chỗ đó sao? Hồng Quân dương mắt nhìn lại, thần sắc khẽ biến chậm rãi nói, là lúc trước chiến trường. Thoại âm rơi xuống, vô số hỗn độn ma thần như thép như sắt thép lại từ hỗn độn chỗ càng sâu vọt tới, hướng bên này phát khởi xung kích. Những này các ma thần hai mắt xích hồng, hết sức hung ác, bên trong thậm chí có không ít hỗn độn lực ba động tại tổ cảnh trình độ, quanh thân đủ loại pháp tắc phun trào. Hồng Quân nhíu mày đưa tay nhẹ nhàng một vòng, một cổ vĩ lực như là cao su trực tiếp đem những cái kia hỗn độn ma thần xóa đi không thấy. Thế nhưng là rất nhanh lại là vô tận hỗn độn ma thần nhóm như dòng lũ như vậy giết đi ra. Nhướng mày cười nói, ngươi giết không bao giờ hết. Sau lưng của hắn vô số chồng chất không gian từng tầng chồng chất, mang theo chính đại ma thần biến mất ở chỗ này. Không muốn đi. Lục Xuyên đâm ra một thương, nương theo lấy răng rắc thanh âm, một chút không biết xuyên thủng bao nhiêu tầng không gian cùng khoảng cách, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp. Răng rắc. Bất quá khi hắn rút về thương lúc một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức từ hắn đâm ra địa phương tràn ngập ra. Cái đó là... Cái gì? Tiếp dẫn lẩm bẩm nói. Chỉ gặp tại Lục Xuyên một thương đâm thủng qua cuối cùng, xa xa có thể thấy được hơn 1000 bộ khổng lồ chống trời hỗn độn ma thần thi thể, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương, chết đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn như cũ sinh động như thật. Nhất làm cho người kinh dị chính là bọn hắn thi thể huyết nhục đang ngọ ngoại, hóa thành từng cái một hỗn độn ma thần từ thi thể nhảy xuống phía sau không có linh trí, nhưng có pháp lực. Hướng về tam giới giết tới đây. Mà tại những thi thể này trung ương nhất, có một cái màu đỏ sậm hỗn độn bệ đá. Trên bệ đá có một cái quỷ dị trứng tại dựng dục, xung quanh xen lẫn đủ loại pháp tắc ánh sáng, như ngân hà lưu chuyển. Những này trứng trên thân còn hiện đầy vô số phát sáng pháp tắc đường vân, tràn ngập khí tức hủy diệt. Những mày bọn người xuất hiện ở linh thai bên cạnh. Hỗn đảng này đâm chọc cái gì? Chủng đề một trận tê cả da đầu, hắn từ nơi này trứng phía trên cảm thấy lớn khủng bố. Ta làm sao biết? Lục Thiên Đế vội ho một tiếng che giấu xấu hổ, đáy mắt ánh mắt rất khiếp sợ. Không chỉ là chuẩn đề, tự liền hắn cũng từ cái kia trên vỏ trứng cảm thấy một loại lớn khủng bố. Cái kia trứng bên trong là cái gì? Thông Thiên nhíu mày. Lục Xuyên nói, có thể hay không? Lại là một cái bàn cổ. Đám người. Lục Xuyên. Chuyện xấu, cái này hỗn độn linh thai hấp thu những cái kia hỗn độn cổ ma thần phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, oán khí. Còn có pháp tắc. Đạo Đức Thiên Tôn mày nhíu lại gấp nói, ai cũng không biết trong này cuối cùng hội dựng dục ra đến quái vật gì, một khi xuất thế hậu quả khó liệu, nhiều như vậy ma thần pháp tắc hội tụ không thì tương đương với. Nói đến đây hắn ngừng lại, nhìn Hồng Quân một cái. Mấy người khác cũng không khỏi nhìn Hồng Quân một cái. Đạo Đức Thiên Tôn còn chưa nói hết lời trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng là cái gì, đó chính là, thiên đạo. Ta đi xem một chút. Hồng Quân thần sắc trầm xuống cất bước mà qua. Nhướng mày lưu lại từng đạo không gian tựa như là tấm gương như vậy tại hắn trải qua lúc vỡ vụn. Nguyên lai chỗ đó bị nhướng mày không gian cho che đậy. Tam Thanh đám người thần sắc khó coi, bọn hắn tới đây hơn ngàn năm. Nhưng nếu không phải hôm nay bị Lục Xuyên trong lúc vô tình đâm rách những này không gian bích lũy lời nói bọn hắn căn bản không có phát hiện chỗ đó còn ẩn giấu đi một trái trứng. Mấy vị đạo hữu, việc này làm sao nhìn? Tiếp dẫn trưng cầu bên cạnh mấy người ý kiến. Làm sao nhìn? Ngồi nhìn thôi. Lục Thiên Đế hết sức yên tâm cười nói, trời đạo tổ xuất mã, một cái đỉnh chúng ta toàn bộ, có cơ hội này còn không tranh thủ thời gian nghỉ một lát, thật sự là lao lực mệnh. Thiên đạo cảnh là bọn hắn bên này sức chiến đấu cao nhất. Bởi vậy hắn đối Hồng Quân kia là khá có lòng tin, quay người liền đi tới trên tòa thành cổ. Đồ đệ, thế nào? Thân Công Báo một mặt đắc ý. Sư phụ, lợi hại a, ngươi đến cùng làm sao thuyết phục Thiên Đạo Bang bận biểu a? Lục Xuyên trực tiếp tìm tới Thân Công Báo hỏi. Cái này sao? Thân Công Báo thừa nước đục thả câu, thiên cơ bất khả lộ. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hạo Thiên, phương Tây hai thánh bọn người liếc nhau, quay người trở lại trên tòa thành cổ quan chiến. Sư tổ, làm sao không thấy Như Lai tôn giả? Lục Xuyên hỏi Thông Thiên. Thông Thiên kinh ngạc nói, hắn cũng tới trong hỗn động sao? Ta bị ma tổ truy sát, gọi hắn tới tìm ngươi cứu mạng. Lục Xuyên nói xong bỗng nhiên ngẩn ngơ, chờ một chút, hắn sẽ không lạc đường a. Thông Thiên khóe miệng giật một cái. Chính khi bọn hắn hai chuẩn bị thi pháp tìm kiếm Như Lai lúc, Hồng Quân đã cảm nhận được hỗn độn của chiến trường. Dừng tay, Hồng Quân, đừng quên ngươi cũng là hỗn độn ma thần. Nhướng mày hô lớn. Ta vì thiên đạo. Hồng Quân thần sắc hờ hững mở miệng, bá khí mười phần, đưa tay ở giữa một tiếng ầm vang, một cái không mang theo mảy may tình cảm chưởng ấn ầm vang rơi xuống. Ngăn lại hắn. Nhướng mày hét lớn một tiếng, quanh thân không gian hỗn độn chi lực như hãn như biển bộc phát, cùng chính đại ma thần hợp lực ngăn cản cái tay này. Không biết tự lượng sức mình. Hồng Quân nói ra, đưa tay chấn động, mười đại ma thần liền bay tứ tung ra ngoài, mà ánh mắt của hắn rơi tại hỗn độn thạch thai thượng, lạnh lùng một chưởng vỗ bên dưới. Kết thúc. Hỗn độn cổ thành bên này Thân Công Báo cảm khái, đạo tổ xuất mã, quả nhiên không tầm thường. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Hồng Quân tay cũng không ấn tới cái kia hỗn độn thạch thai thượng lúc, đột nhiên, dị biến phát sinh. Cái kia hỗn độn cổ chiến trường hỗn độn khí mãnh liệt, cái kia thạch thai tại đạo tiếng vang bên trong vỡ ra. Một đạo khủng bố tuyệt luân thân ảnh mơ hồ mãnh liệt đứng lên. Chúng thiên tôn thiên đế nhìn hầm hầm Thân Công Báo. Thân Công Báo rụt cổ một cái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sẽ không phải. Chuẩn đề lẩm bẩm nói, thật sinh ra một cái bàn cổ a. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Hồng Quân đã cùng cái kia chỗ trong mê vụ ma thần bắt đầu đại chiến. Đám người có chút thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hình dáng khôi ngô sinh linh đủ loại pháp tắc xen lẫn, vậy mà cùng Hồng Quân đấu tương xứng. Đạo tổ cần. Không có vấn đề a. Thân Công Báo tự nói. Thiên đạo là bàn cổ lấy những pháp tắc kia sáng tạo thai nghén, mà cái này ma thần là hấp thu đông đảo hỗn độn ma thần lực lượng pháp tắc mà sinh. Trên lý luận tới nói bọn hắn cần không sai biệt lắm. Không nhất định. Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng. Thiên đạo cùng cái này ma thần vẫn là có khác biệt, đó chính là thiên đạo pháp tắc là bàn cổ học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hái đông đảo ma thần pháp tắc tiến hành biến hóa, tương đương với hai. Không phiên bản. Cái này ma thần là ban sơ phiên bản, cuối cùng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Thiên đạo không được. Lúc này một thanh âm truyền đến, đám người nhìn lại chỉ gặp mở miệng chính là Lục Ác. Thoại âm rơi xuống Hồng Quân cùng cái kia ma thần chạm nhau một chưởng, Hồng Quân liền bay ngược trở về, thân thể chia năm xẻ bảy mà sụp đổ, vô số quang vũ hướng về tứ phía bát pháp nổ tung. Ầm ầm. Hừng hực quang huy lan tràn, sáng chói chói mắt nhất lên đáng sợ hỗn độn phong bạo. Xuy. Cái kia tồn tại ngồi xếp bằng xuống há miệng hút vào, hấp thu một mảnh quang vũ, bắt đầu thôn vệ luyện hóa bên trong pháp tắc. Giết. Vô số hỗn độn thần ma từ lúc mở lỗ hổng bên trong giết tới đây. Sao lại thế? Chúng thiên tôn kinh hải, Lục Thiên Đế cũng mộng. Bọn hắn ký thác hy vọng đệ nhất chiến lực liền như thế bị người đánh nổ rồi. Lục Áp thở dài, cho dù có người hợp đạo, khiến cho thiên đạo hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng không phải. Không phải nguyên hán phối trí. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, đây cũng quá hố đi. Này thời gian mưa gây dựng lại hóa thành hai cái Hồng Quân. Một cái khóe miệng mang máu, thiếu chân, mang trên mặt vẻ không thể tin được. Một vòng thân phát sáng có chút oán hận, hắn là thiên đạo. Lục Áp. Phát sáng Hồng Quân lấy tay chụp tới, người ta vốn là một thể, để cho ta ăn ngươi, chúng ta liền có thể đánh thắng hắn. Lục Áp cũng không phản kháng, lắc đầu thở dài, vô dụng, ngươi đã sinh ra không nên có tư tâm, cũng không còn cách nào cùng ta hợp nhất. Thiên đạo đưa tay từ Lục Áp trên thân lướt qua, bắt hụt. Ta không tin, ta không tin. Thiên đạo điên cuồng gầm thét nhưng là Lục Áp liền đứng tại cái kia, hắn liền là không đụng tới. Tiếp dẫn mặt lộ sầu khổ chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp. Lục Thiên Đế thần sắc ngưng trọng nói ra. Biện pháp gì? Đám người nhìn lại. Ngoại trừ bàn cổ không ai có thể giải quyết cái này cục diện rối rắm. Lục Xuyên nói ra, ba vị sư tổ, đã bàn cổ một phần ba hóa thành các ngươi ba, vậy các ngươi có hay không biện pháp triệu hoán bàn cổ? Biến bàn cổ. Mọi người vẻ mặt cổ quái, Tam Thanh trực tiếp sắc mặt một đen. Lục Thiên Đế thở dài, không thể sao. Ầm ầm. Lúc này tôn này ngồi xếp bằng đại ma thần đưa tay một vạch, xé ra hỗn độn. Lấy tay câu ra một đạo áo đen thân ảnh, trực tiếp thôn vệ hắn pháp tắc. Là La Hầu, gia hỏa này chỉ thiếu ta cùng La Hầu hỗn độn pháp tắc. Hồng Quân thần sắc khó coi đi tới, vừa rồi hắn đã đạt được ta pháp tắc, nếu là hắn đem La Hầu thôn vệ song song, chúng ta liền xong rồi. Hắn lúc này không có trước đó phách lối cùng tự tin, mặt mũi tràn đầy thất bại. Hắn không nghĩ tới chính mình đau khổ theo đuổi thiên đạo chi cảnh vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Thân công báo mặt mũi tràn đầy đắng chát, cắn răng nói, thực tại không được ta nói chuyện với hắn một chút đi. Hai vị có thể mượn ta thái cực đồ, bàn cổ phiên dùng một lát. Lúc này, Lục Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người kinh ngạc liếc nhau, đưa tới. Thông Thiên cau mày nói, mượn ta Chu Tiên tứ kiếm sao? Không mượn. Thông Thiên. Đồ nhi, ngươi muốn làm gì? Thân công báo mẫn cảm đã nhận ra cái gì? Bọn hắn không phải đều nói ta là bàn cổ sao? Lục Xuyên bình tĩnh nói ra, đã bàn cổ về không được, vậy ta chỉ có trở thành bàn cổ. Đang. Một tiếng chuông vang, trong hỗn độn tạo nên gợn sóng. Một thanh tràn ngập hỗn độn khí chuông lớn màu vàng ống khí thế bàn bạc từ trong hỗn độn vọt ra. Hỗn độn chung trốn ở chỗ này sao? Tam thanh, nữ hoa bọn người thần sắc biến đổi, đây là tam giới vô số đại năng tha thiết ước mơ chí bảo a. Lục Xuyên đưa tay một chỉ, hỗn độn chung, bàn cổ phiên, thái cực đồ ba cái hóa thành ba đạo thần quang mạo xưng lên xoay tròn xen lẫn. Hóa thành một thanh cổ lão rìu. Khí tức mênh mông, cổ lão, huyền ảo. Phản phất tách ra hóa thành ba kiện chí bảo sự tình chưa bao giờ có, vật này một mực là như thế hoàn chỉnh. Sau đó, tại vô số ước ao ghen tị trong ánh mắt thanh này thần phủ rơi tại Lục Xuyên trong tay. Thế nhưng là hắn nhìn trong tay mở qua trời thần phủ, không buồn không vui, mười phần bình tĩnh. Quả nhiên. Lục Xuyên thầm nghĩ đến, bàn cổ vẫn là lưu lại chùi đít chuẩn bị ở sau. Sau đó. Lục Thiên Đế nhìn về phía cái kia như dòng lũ như vậy vọt tới hỗn độn thần ma, dẫn theo rìu hướng hỗn độn cổ chiến trường từng bước một đi tới. Theo bước tiến của hắn mỗi một lần rơi xuống, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Lúc này tôn này đại ma thần cũng mở ra con ngươi nhìn lại. Rốt cục, Lục Xuyên cùng dòng lũ phía trước hỗn độn ma thần nhóm gặp nhau ở cùng nhau. Tại Lăng Lệ phủ quan dưới, những này hỗn độn ma thần nhóm tạp ngư bình thường đổ xuống, bị lực lượng cuồng bạo phân giải. Bàn. Bàn cổ rìu. Nhướng mày. Thời gian chờ các ma thần thần sắc đột biến. Nếu như nói trước đó Lục Xuyên để bọn hắn nhớ lại không tươi đẹp lắm quá khứ, như vậy giờ phút này đem rìu có thể nói triệt để tỉnh lại bọn hắn bị chi phối sợ hãi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1095, phong thần vấn đạo hành đại kết cục. Dết. Hỗn độn ma thần nhóm tại đổ xuống. Thê lương tiếng trống ở trong hỗn độn quanh quẩn. Xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng đang khuếch tán. Bọn hắn không có thần trí, chỉ có bản năng, mà cái này phẫn nộ tuyệt vọng chính là ra từ đám bọn hắn bản năng. Trong hỗn độn nhất ánh sáng óng ánh từ món kia vô thượng thần khí thượng bộc phát, thậm chí che giấu làm cầm búa người Lục Xuyên. Lúc này, một màn trước mắt phản phất để bọn hắn trở lại xa xôi khai thiên trước đó, hỗn độn kỷ nguyên, một lần nữa lãnh hội trận chiến kia. Tam giới tiên ma bỗng cảm giác phấn chấn. Chư vị thiên tôn, ta cái kia đồ nhi có phần thắng sao? Bất quá thân công báo lại không có lạc quan như vậy, mà là có chút khẩn trương hỏi người bên cạnh. Dù sao, cái kia sừng sững tại chúng hỗn độn ma thần về sau khổng lồ ma ảnh đã đánh bại bọn hắn bên này sức chiến đấu cao nhất, thiên đạo. Thông Thiên ba người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng. Thân công báo quát, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi này làm nhìn xem, gấp cái gì cũng giúp không được sao? Thông Thiên trầm giọng nói, thân công báo nói rất đúng, không thể đem hết thảy phiền phức đều giao cho Lăng Hư, hắn còn có thế có như thế giác ngộ. Chúng ta há có thể lạc hậu. Một tiếng ầm vang, một đầu kim quang đại đạo tự thông thiên chân kéo dài xuống, Chu Tiên tứ kiếm tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, âm vang rung động, hỗn độn kiếm khí khuấy động. Thông Thiên thần sắc nghiêm nghị nhanh chân mà đi. Tiệt giáo đệ tử ở đâu? Kiếm. Triệu Công Minh quát, cưỡi hắc hổ cầm trong tay kim tiên một hổ đi đầu, sau lưng tiệt giáo đệ tử có thụ cổ vũ, trùng trùng điệp điệp, theo Thông Thiên mà đi. Nguyên Thủy, Đạo Đức, Hạo Thiên, Nữ Hoa, Tam Hoàng. Ngũ đế chờ tam giới thanh danh hiển hách cường giả càng sẽ không rơi vào một chút hậu bối về sau, đã từng xiển giáo, nhân tộc thánh hiền cũng là dứt khoát tiến lên. Nếu như nói, tam giới bên trong tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh có mâu thuẫn lời nói, cái kia hỗn độn ma thần cùng tam giới sinh linh quan hệ liền càng thêm cực đoan. Đây là trường ngươi chết ta sống chiến tranh, căn bản không có đạo lý có thể nói. Ai? Hồng Quân nhìn lên trước mắt một màn thở dài. Thân công báo xông tới thấp giọng thử dò xét nói, đạo tổ. Hồng Quân một mặt suối quẩy. Làm cái gì? Khi hắn hợp đạo lúc chính là thiên đạo cảnh, bất quá giờ phút này hắn cùng thiên đạo đã bị cái kia ma thần từ hợp đạo trạng thái bên trong đánh tới. Nói cách khác hắn đã theo thiên đạo cảnh giới ngã xuống. Trước kia hắn liền nghe Lục Xuyên nhắc tới qua thân công báo đạo hữu xin dừng bước rất tà môn, ai nghe ai không may. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới lần này hắn nghe cái đạo tổ xin dừng bước liền. Thân Công Báo gượng cười nói, đạo tổ tổn thương vậy, ta tâm bất an, nhưng lại không thể không hỏi một câu, còn có thể chiến hay không? Hừ. Hồng Quân lạnh hừ một tiếng, ngóng về nơi xa xăm, bần đạo dù không phải thiên đạo cảnh, nhưng thực lực tuyệt không phải tam thanh chi lưu có thể so sánh, bất quá bần đạo tại sao muốn đi theo các ngươi đánh một trận không có phần thắng chiến đấu, ta cùng thiên đạo hợp nhất đều đánh không lại. Đạo tổ ý tứ ta muốn. Ta hiểu được. Thân Công Báo như có điều suy nghĩ, quay đầu nói, thiên đạo đại nhân, có thân người tại tam giới lòng đang hỗn. Ngươi. Hồng Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đạo tổ xin dừng bước. Thân Công Báo nhảy ra đưa tay nhanh chóng nói ra, chớ quên đồ nhi ta có khai thiên phủ. Hồng Quân tay cứng lại ở giữa không trung. Hắn hướng nơi xa chui này hào quang rực rỡ vô kiên bất tồi rìu nhìn thoáng qua. Xem như ngươi lợi hại. Hồng Quân cắn răng. Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, hắn Hồng Quân còn chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn lấy thân hợp đạo bù đắp thiên đạo trống chỗ một, nhưng không có nghĩa là hắn lực lượng sánh được năm một phần mười thiên đạo. Thiên đạo dù mượn hắn đến bù đắp tự thân, mà hắn thì mượn hợp đạo đến lĩnh hội thiên đạo chi lực, nhưng trên thực tế giữa bọn hắn đều là thiên đạo tại làm chủ. Trên thực tế, nếu không phải thiên đạo cho phép mà nói, lúc trước hắn cái này hỗn độn ma thần căn bản liền vào không được tam giới liền bị xóa bỏ. Đang cùng Lục Áp dây dưa, thiên đạo lạnh lùng quay đầu nhìn tới. Nhướng mày. Hồng Quân hiên ngang lẫm liệt tiến lên, giữa chúng ta trướng cũng nên tính toán. Thân Công Báo một mặt kính để bái tạ nói, đạo tổ đại nghĩa, tiểu tiên bội phục. Hồng Quân phát sau mà đến trước, thoáng qua đi tới chúng thiên tôn trước đó. Sau đó Thân Công Báo đi tới thiên đạo cùng trước thấp giọng nói, thiên đạo đại nhân cẩn thận Hồng Quân, hắn là hỗn độn ma thần xuất thân, bây giờ địch mạnh ta yếu, không chừng sẽ không lâm trận đầu hàng địch. Hắn không dám, ngươi làm ta không có phòng bị sao? Thiên đạo tự tin cười lạnh, hắn lĩnh hội tu luyện ta đạo, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn gặp phản vệ. Thiên đạo đại nhân tính toán không bỏ sót, là tiểu tiên qua loa. Thân Công Báo nói lên từ đáy lòng. Không sao, vấn đề bây giờ là cái kia đối đầu. Thiên đạo thần sắc ngưng trọng nhìn về phía cái kia đại ma thần, gấp giọng nói, Lục Áp, người ta như không hợp nhất lời nói căn bản không có người là cái kia ma thần đối thủ, mau nói, có biện pháp nào? Không thể nào, bàn cổ lúc trước để người ta một phân thành hai ý là ngươi chấp chưởng thiên đạo, ta chủ chúng sinh một chút hy vọng sống. Lục Áp hừ lạnh nói, thế nhưng là ai bảo ngươi nghe người khác mê hoặc, mưu toan trưởng không hết thảy tìm người hợp đạo, bây giờ ngươi dơ bẩn, không xứng với ta. Thiên đạo. Cái gì, có người lại mê hoặc thiên đạo? Thân Công Báo một mặt vẻ giật mình. Một bên Lục Áp im lặng, ngươi chính là cái thứ hai. Dù cho là hắn cũng phát hiện thiên đạo dần dần thoát ly bàn cổ thiết định về sau, cũng bất lực, chỉ có thể liên hợp tam thanh, nữ hoa bọn người bố cục. Kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, không biết rót cái gì rượu thế mà liền để thiên đạo chạy đến giúp đỡ. Phản đồ, hôm nay cái kia để ngươi trả giá thật lớn. Nhướng mày cùng cái khác chính đại ma thần hướng về phía trước tới gần, rốt cục cùng Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hạo Thiên, Phương Tây gặp nhau, từng đạo bất khả tư nghị đại thần thông bộc phát. Hồng Quân lạnh lùng nói, để các ngươi đi, không đi, chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì? Bàn cổ lúc trước tàn sát ta hỗn độn ma thần nhất tộc. Thời gian ma thần quát, nhân quả tuần hoàn, hôm nay chính là báo ứng. Cái gì báo ứng không báo ứng, bàn cổ tại lúc, ngươi tìm một cái báo ứng thử một chút. Thông Thiên lạnh quát, bốn thanh tiên kiếm bay ra, rơi tại Đạo Đức, Nguyên Thủy, Nữ Hoa cùng Hạo Thiên trước người, chính mình tọa trong trấn điều khiển trận đồ chủ trì đại trận. Đạo Đức, Nguyên Thủy, Nữ Hoa bọn người liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, riêng phần mình chấp chưởng một thanh sát kiếm. Đây là bọn hắn vì đối kháng Hồng Quân mà hợp lực thôi diễn đại trận, chuẩn bị át chủ bài một trong. Bất quá bây giờ sự tình phát triển cho tới bây giờ, Hồng Quân bị đánh rớt thiên đạo cảnh phía dưới, thiên đạo cũng biến thành không hoàn chỉnh. Dạng này có Lục Áp tương trợ bọn hắn sau đó tất có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn hiện tại có thể chống nổi trước mắt một kiếp này. Lục Xuyên dẫn theo khai thiên phủ đi ngược dòng nước, theo đổ vào dưới chân hắn đại lượng sinh ma thần càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, trên người hắn khí tức cũng nhảy lên tới một cái cực hạn. Ông Ma Đa A. Bất quá khi Lục Xuyên bước vào cổ chiến trường trong chớp mắt ấy, trên chiến trường, chợt nhớ tới quỷ dị ngôn ngữ. Những cái kia ngã trên mặt đất hỗn độn ma thần không trọn vẹn nhục thân vậy mà chậm rãi động, đứng lên, bắt đầu sờ bốn phía xương cốt chắp vá chính mình thân thể. Bọn hắn có thiếu đầu, có thiếu khuyết con mắt, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ không có một cái thi thể nguyên lành, huống chi còn muốn nhục thân đại lượng sản xuất ma thần. Ta trái tim. Một cái máu thịt be bét hỗn độn ma viên hai mắt xích hồng, ngực trống rỗng, hướng phía bên cạnh hô, ta tâm đâu. Hắn bắt đầu phát ra triệu hoán. Ngươi. Lục Xuyên há hốc mồm, rốt cục trầm mặt. Tam giới, thiên đình. Thái thượng còn tại chặn lấy bá ấp khảo đánh cờ. Bá ấp khảo thở dài một tiếng, đem một con cờ ném trên bàn cờ nhận thua, vãn tọa cờ kém một chiêu, cam bái hạ phong. Nếu như là đã từng thiên đạo cũng chỉ có lão đạo quan tử nhận thua đi, đáng tiếc, hiện tại tâm tư quá tạp, Thái thượng một mặt nhẹ nhõm, bất quá cờ là hạ xong, nhưng là hy vọng ở trong hỗn độn ra kết quả trước, đế quân ngồi ở chỗ này một hồi. Bá ấp thảo cười khổ nói, Thái thượng là như thế nào phát hiện ta thiên đạo hóa thân thân phận? Thái thượng mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có người khác về sau, thần bí hề hề nói bốn chữ, kinh nghiệm lời tuyên bố. Kinh. Bá ấp thảo ngẩn ra, chợt đành phải cười khổ lắc đầu, khó trách Thái thượng nhiều như vậy hóa thân, nguyên lai là. Thái thượng lão quân chỉ là cười không nói. A. À. Đột nhiên nương theo lấy một tiếng thống khổ gào thét, hai đạo kim quang đụng chạm phóng lên tận trời, phát ra binh khí tiếng va chạm, hướng phía Đại La Thiên cùng giới bích phóng đi. Thứ gì chui lên đi? Thái thượng vấn đạo, nhanh tay lẹ mắt lấy xuống trên cổ tay kim cương chắc ném đi, hóa thành một đạo lưu quang đương một tiếng đem đạo kim quang kia kích rơi xuống ầm vang rơi xuống đất, hai mắt trắng giả hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai là đấu thánh vương. Thái thượng lão quân kinh ngạc, mau tới trước xem xét, đánh như thế nào trên đầu, cái này không có làm hỏng a. À. Lục Nhĩ, Tôn Ngộ Không tại Vô Thiên Ma Kiếp kết thúc phía sau cũng bị Lục Xuyên sắc phong làm đấu, chiến thánh vương. Khắc một vệt kim quang rơi xuống biến thành Lục Nhĩ, nhìn xem hôn mê hầu tử cùng sau đầu bao lớn, im lặng nói, Thái thượng hảo nhãn lực, đánh thật chuẩn. Hắn cũng là chịu phục, hai người bọn hắn tại loại này tốc độ xuống đều bị người làm xuống tới một cái. Lão đạo liền là tùy tiện một đám, đúng rồi, đấu thánh vương đây là thế nào? Ta cũng không biết, em đẹp đột nhiên như bị điên, đối ta ra tay đánh nhau, ngươi đánh vừa vặn. Lục Nhĩ cười hì hì rất lạnh nhạt nói. Vừa rồi kém chút bị đánh trúng nhưng thật ra là hắn, bất quá hắn tương đương thanh tĩnh, có thể né tránh. Tôn Ngộ Không liền không có vận khí tốt như vậy. Xem ra trong hỗn độn xảy ra chuyện lớn a. Thái thượng cau mày. Đột nhiên, một cổ chí cao vô thượng uy áp quét ngang chư thiên thế giới. Đây là... Thái thượng, bá ấp khảo, Lục Nhĩ thần sắc đại biến. Bọn hắn có loại đối cổ uy áp này quỳ bái xúc động. Trong hỗn độn. Chết đi đồ vật cũng không cần tái khởi đến cách ứng người. Lục Xuyên giơ tay búa xuống, từng đạo sáng chói phủ mang chém vỡ thời không, quét ngang hỗn độn. Chỗ đến những cái này ma thần thi thể tại chỗ sụp đổ, phủ quan bên trong lực lượng kinh khủng bao phủ phía dưới phá hủy bọn hắn sở hữu sinh cơ. Trong hỗn độn các ma thần máu đang chảy, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái chân cụt tay đứt, lộ ra thê lương mà tàn khốc. Cũng là những này ma thần toàn bộ chết đi lúc Lục Xuyên trên thân khí tức nhảy lên tới cực hạn, một cổ chí cao vô thượng uy áp chấn động vạn giới. Không nghĩ tới. Cái kia vừa sinh ra nhưng cũng là cường đại nhất ma thần mở miệng, không có chút nào tình cảm, thật giống như nhìn xem một đống đồ vô dụng vỡ vụn. Xem ra chôn xuống thời đại trước, mở ra kỷ nguyên mới giả chính là chúng ta bên trong một người. Hắn nhìn qua Lục Xuyên nói ra, cái kia thanh rìu, ta muốn. Lục Xuyên tại chứng đạo mà hắn cũng đang điều chỉnh trạng thái, bây giờ đã đến đỉnh phong. Chôn xuống thời đại trước mở ra kỷ nguyên mới. Lục Xuyên ngưng thì cái kia thanh rìu, đây cũng là hắn ký ức bên trong bàn cổ làm những chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nghĩ đến rất nhiều, e rằng bàn cổ không chỉ một, e rằng cái này trứng bên trong sinh linh cái kia trở thành tiếp theo cái bàn cổ, tán đạo, tán thiên, tán địa, tán thần ma tiên Phật, chúng sinh hết thảy. Sau đó lại khai thiên tích địa lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần chỉ có thể siêu thoát một cái. Chỉ là cái này lần bọn hắn gặp phải bàn cổ lưu lại chuẩn bị ở sau thiên đạo, cũng lưu lại khai thiên phủ trọng yếu bộ phận hỗn độn chung, đây là muốn cho phía sau sinh linh một lựa chọn cơ hội sao? Tới Bắc A. Lục Xuyên nhìn xem bàn cổ phủ thượng hỗn độn ma thần máu, cười. Hắn đi ngược chiều ngày trước, trận kia thảm liệt đánh nhau ẩu đã sự kiện ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới hôm nay tại trên tay hắn tái diễn, hắn thành đời thứ hai phủ đầu bang bang chủ. Ma phiền chết. Lục Thiên Đế nói bốn chữ. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lăng lệ, tuyệt thế khí tức khuếch tán làm cho cả hỗn độn đều chấn động bất an. Đối diện ma thần trên thân lực lượng phun trào, đem quanh thân cái khác thần ma chân cục tay đứt hết thảy toàn bộ đều cho cùng biến thành hỗn độn. Bàn cổ đắc pháp thì, cuối cùng thành công diễn hóa ra thiên đạo cảnh giới, mà hắn lấy đông đảo pháp tắc cuối cùng diễn hóa thành hỗn độn. Hắn đạo được tại hỗn độn mai táng hết thảy phía sau bắt đầu, thật giống như hỗn độn là bức vẽ giấy, nhưng là bây giờ đã có người tại thượng mặt vẽ lên một bức họa. Mà hắn cần phải làm là đem tờ giấy này một lần nữa biến thành giấy trắng phía sau làm chính hắn họa. Đến. Lục Xuyên trong tay thần phủ huy động, phủ mang chém nát mênh mông hỗn độn hướng phía cái kia thần ma đập tới, đối diện ma thần cũng đồng thời ra chiêu. Hai cổ chí cao vô thượng pháp tắc tại bộc phát. Đây là một trận lề mề chiến đấu, hỗn độn cùng bàn cổ giao phong, vô tự cùng trật tự quyết đấu. Bên thắng cuối cùng chỉ có thể có một cá nhân. Kết quả cuối cùng không có ngoài ý muốn, đương nhiên cũng không nên có ngoài ý muốn. Bàn cổ ở cái thế giới này lưu lại khá nhiều chuẩn bị ở sau đến đối kháng cái này lần hủy diệt, thiên đạo, tam thanh, hỗn độn chung. Cái này ma thần thực lực kỳ thật cũng liền cùng đỉnh phong thiên đạo không phân sàng sàng nhau. Nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo cũng là có thực lực cùng cái này ma thần một trận chiến, đáng tiếc cùng Hồng Quân hợp đạo không phải đỉnh phong thực lực, cho nên bại. Lục Xuyên lại một lần nữa xác nhận đứng ở trên vai người khổng lồ có thể nhìn càng xa. Cứ việc hắn lúc này đã đến lúc trước người khổng lồ kia trình độ. Kết thúc. Một đạo khẽ nói âm thanh tại trống trải, yên tĩnh trong hỗn độn vang lên. Một đạo mơ hồ khôi ngô thân ảnh hướng phía hỗn độn cổ thành đi tới. Mảnh hỗn độn này trải qua luân phiên đại chiến, hỗn độn khí đã kinh biến đến mức mỏng manh hết sức, thậm chí còn có thanh trọc nhị khí tách ra, hướng một chút đại thế giới diễn hóa. Khi hắn đi tới thời điểm hỗn độn trên tòa thành cổ sinh linh đều rất khẩn trương. Bởi vì bọn hắn cũng biết cái này nhóm cường giả lại muốn siêu thoát, liền phải cùng đã từng bàn cổ đồng dạng mai táng bây giờ hết thảy xây dựng kỷ nguyên mới. Vì vậy bọn hắn rất xoắn xuýt. Bọn hắn sợ hãi cái kia hỗn độn ma thần thắng, lại sợ Lục Xuyên thắng, nhưng là cũng đi mai táng hết thảy đường. Một trận chiến này quá lâu, lâu đến lúc đầu tin tưởng rất nhiều người đều tín niệm dao động. Đến rồi. Thiên đạo khẩn trương nhìn về phía cái kia đạo dẫn theo khai thiên phủ đi tới thân ảnh. Nếu như nói trước kia hắn là đại ca, như vậy giờ phút này, cái này trưởng thành đến chủ nhân hắn trình độ gia hỏa mới là thật đại ca. Bên cạnh Lục Áp thần sắc khẩn trương, hai tay đặt tại tường thành thượng lấp lóe không yên. Xuy. Tốt. Một vệt cầu vồng không chút do dự hướng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh vọt tới, kích động lời nói đều không lưu loát, ta hảo đồ đệ a, ta. Cái gì cũng không nói, vi sư liền biết ngươi được. Lục Xuyên nhếch miệng nở nụ cười. Một trận chiến này đánh, đã nghiền. Hắn cuối cùng biết rõ trong truyền thuyết tay cầm một thanh khai thiên phủ từ hỗn độn đông chặt tới hỗn độn tây cảm giác. Khổng Tuyên cùng Thông Thiên cũng đến nói lời cảm tạ, Lục Xuyên từng cái hoàng lễ. Lúc này xa xa thiên đạo cho thân công báo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từng. Lục Xuyên nhìn một cái, thiên đạo tranh thủ thời gian cúi đầu. Nghe nói ngươi không nghĩ lại làm thiên đạo duy trì thế giới vận chuyển. Lục Xuyên đạo. Thiên đạo gật đầu, nghĩ lại tranh thủ thời gian lắc đầu, cuối cùng lại xoắn xuýt gật đầu. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi bây giờ cũng không đủ tư cách làm thiên đạo. Lấy hắn lực lượng dùng chư thiên pháp tắc tái tạo một cái thiên đạo đã không phải chuyện khó khăn lắm. Thật. Thiên đạo đại hỉ. Đúng rồi, đồ nhi. Thân công báo nói, hiện tại chúng ta làm cái gì? Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía sau lưng cười nói, nơi này hỗn độn sắp bị chúng ta cho đánh xuyên qua, nếu là không làm chút gì chẳng phải là quá lãng phí. Có lý, có lý. Thân công báo ngẩn ra chợt cười ha ha. Lục Xuyên mắt sáng lên mãnh liệt đem trong tay khai thiên phủ ném ra ngoài. Một tiếng ầm vang, phủ quan bổ ra hỗn độn hóa thành thanh trọc nhị khí, địa phong thủy hỏa mãnh liệt. Chúng hỗn độn ma thần bị người chặt liên tiếp hai lần, cái kiêu oán khí cũng không phải đùa giỡn, vẫn là cần trấn áp độ hóa một chút. Vừa vặn, Phật môn người có thể phát huy được tác dụng niệm kinh siêu độ. Nói trở lại như lai lạc đường đi nơi nào. Nhiều năm về sau, hỗn độn tẩn tán. Đã từng hỗn độn cổ chiến trường hóa thành mới hồng hoang thế giới. Mới hồng hoang thế giới tung hoành không biết giới hạn, mặc dù giống nhau bên trên có cửu thiên, dưới có cửu tiêu, đời có bốn châu, tứ hải, rộng lớn vô biên, nhưng so đã từng khuếch trương không biết bao nhiêu. Tại cái này hồng hoang thế giới bên ngoài, còn có vô số đại thế giới, tiểu thế giới như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quay chung quanh hồng hoang thế giới vận chuyển. Hỗn độn tẩn tán phía sau càng có vô hạn tinh không hóa thành tinh vực, tinh hệ. Tam giới khá yên ổn. Sau đó Lục Thiên Đế lại đem Thiên Đế vị trí nhường ngôi cho Hạo Thiên. Khoảng cách hồng hoang vô số tinh hệ bên ngoài một cái thế giới bên trong. Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, bóng chuyền, đương nhiên còn có da thịt tuyết trắng thanh xuân hoạt bát đổ mồ hôi như mưa bóng chuyền thiếu nữ. Ba cái bãi cát dù chống đỡ dưới ánh mặt trời. Đạo gia Thanh Hồi. Thân công báo thoải mái nằm tại một cái ghế thượng, mang theo kính râm lớn, ăn mặc quần cộc hoa, áo sơ mi hoa, trong miệng hút lấy ngọt ngào dừa nước nhìn qua vận động các thiếu nữ cảm khái. Đại gia xếp thành hàng, hướng mặt trước đi liền là hoa quả sơn thủy liêm động cảnh điểm. Một cái hướng dẫn du lịch dẫn một nhóm lưu hữu từ trước mắt mọi người trải qua. Mau để cho mở, tránh ra. Thân công báo có chút vội vã không nhịn nổi. Tính tình. Thông Thiên cũng là đồng dạng cách ăn mặc, biểu môi, tay cầm giấy bút nói, thế giới này làm sao phát triển thành dạng này, thế không Nhật hạ nhân tâm không cổ, bản tọa trước viết mấy bộ đạo kinh kiếm chút bản quyền phí. Thân công báo im lặng, ngài đi theo hắn chỉ toàn hồ nháo, kiếm tiền đối với ngài có ý nghĩa sao, tìm kiếm thanh xuân há không tốt hơn. Thông Thiên thản nhiên nói, ngươi cho rằng bần đạo viết sách vui không, sai, bần đạo vui vẻ ngươi không tưởng tượng nổi. Thân công báo liếc qua bỗng nhiên trợn mắt hốc mồm. Thanh nương gió biển thổi vào, để cho người ta thoải mái quả thực toàn thân lỗ chân lông muốn mở ra. Một người mặc bikini trong mâm đáp lấy rất nhiều rượu nữ lang đi qua. Ba. Cái thứ ba trên ghế trên mặt che kín mũ khách nhân đưa tay đánh cái búng tay cười nói, tiểu thư, cho ta đến chén. Hì hì ha ha. Lục mỗ nhân nghe thấy được thanh thúy tiếng cười, cảm giác không đúng, bỗng nhiên tháo cái nón xuống chỉ thấy Dương Tiễn sắc mặt âm trầm như nước, Dương Thiền bưng đĩa sau lưng Dương Tiễn cười. Khụ khụ. Lục mỗ nhân vội ho một tiếng, các ngươi sao lại tới đây? Nơi này cũng không phải là địa cầu, mà là sớm nhất trước đó tam giới. về sau bởi vì thế gian linh khí bị chúng thần hút quá nhiều sắp tàn phế rồi, sở dĩ hắn để thiên đình thần yêu ma toàn dọn đi mới hồng hoang. Nơi này hắn thì phong ấn thiên địa linh khí, muốn để hắn tự nhiên khôi phục một trận lại giải khai, hơn nữa hắn cũng cố ý dẫn dắt hắn hướng khoa kỹ thế giới phát triển, nghĩ tìm một cái ký ức bên trong địa cầu bộ dáng. Dương Tiễn nhẹ hừ một tiếng, đem bãi cát dù cùng hai người bãi cát ghế dựa chống ra. Nghỉ phép. Dương Thiền nói xong ngọt ngào cười nói, Lục Sơn chủ, ngươi cái này hoa quả sơn du lịch làm ăn khá khẩm nha, ngươi quá hội biết cách làm giàu. Lục Xuyên đắc ý cười nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn ta đã từng có thế làm qua tài thần. Trường Thọ đâu, nghe nói từ thiên đình từ chức. Giống như mang theo Bích Du đi cái nào chơi. Dương Tiễn nói, Long Các biểu tỷ đâu? Cái kia không tới. Lục Xuyên cái cằm dương lên mang trên mặt không che giấu được ý cười. Chỉ gặp Long Các ăn mặc một thân phụ trợ hoàng mỹ dáng người áo tắm mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. Lục Sơn chủ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mặt mày hớn hở đối Dương Tiễn thì thầm một câu. Oanh! Dương Nhị Lan mặt đen lên trực tiếp đem Lục Sơn chủ một quyền đánh bay khảm tại trên vách đá. Nhị ca, Lục đại ca nói cái gì rồi? Dương Thiền hì hì cười nói. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái điềm nhiên như không có việc gì nói, cái gì cũng không có. Hết trọn bộ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo hành, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1096, hoàn thành cảm nghĩ. Hoàn thành cảm nghĩ. 297 V đúc chữ, hơn 600 cái ngày đêm phía sau. Rốt cục, quyển sách kết thúc, Lục đại nhân cố sự tại buổi sáng hôm nay kết thúc. Một mực viết đến sáng nay 8 điểm, tuyên bố về sau rốt cuộc chịu không được trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Sở dĩ không có ý tứ hoàn tất cảm nghĩ cho tới bây giờ mới khoan thai tới chậm. Ở đây cũng đối rất nhiều tri càng thư hữu nói một tiếng vất vả, tặng hoa. Đây là tiểu mạc bộ hai tác phẩm, từ sáng tác vẫn là nhân vật tạo nên hay là độ hoàn thành các phương diện so với thứ nhất bản, trùng sinh chi nghịch chiến Tây Du, tới nói ta cảm thấy vẫn rất có tiến bộ. Đương nhiên hai quyển nhân vật chính tính cách cũng có chút biến hóa. Mục Thánh Chủ là loại kia phong mang tất lộ tính cách, có mục đích, có hành động, sẽ không không quả quyết lo trước lo sau, cực kỳ giống khí thịnh người trẻ tuổi. Về phần Lục đại nhân, khụ khụ, con hàng này thụ mổ lương sư hung đúc, rất khéo đưa đẩy, cũng cơ trí, trong miệng la hét quân tử động khẩu không động thủ nhưng đây là đánh không lại lúc tình huống, đánh thắng được, hắc hắc. Lục đại nhân nhân vật này tiểu mạc vẫn là rất hài lòng, một cái nàng dâu, không đa tình, bất biến tâm, một lòng, đau nàng dâu, trọng tình trọng nghĩa. Quyển sách tiếc nuối duy nhất đại khái liền là tiểu mạc quá ngây thơ không quá hội viết tình cảm hí, cho nên mới để chúng ta vị này thiên giới thứ nhất bạch phú Mỹ chậm rãi liền thành không có tồn tại cảm giác nữ chính. Có bằng hữu khuyên ta viết nhiều một điểm, dù sao một mực viết một mực liền có thu nhập, còn rất khả quan, tiểu mạc thân thể kéo hông nghiêm trọng tiến bệnh viện cái kia hang không đáy còn không biết muốn tiêu bao nhiêu đâu. Lời nói này rất đúng, nói thật, nếu như tiếp tục viết hỗn độn chi chiến tiểu mạc thật có thể lại viết mấy chục vạn chữ, sau đó chỉ cần không xong xuôi tác phẩm liền có thể chờ đến đề cử. Bất quá tiểu mạc suy nghĩ một chút vẫn là quyết định kết thúc. Đủ. Tiểu mạc cảm giác cố sự dừng ở đây, đủ rồi. Chính mình viết một bản văn học mạng 300 V đúc tả hữu là đủ rồi, quá nhiều khó mà khống chế. Quyển sách này cho tiểu mạc mang đến rất nhiều mới thư hữu, không sai ít lợi, trong nhà lấy xuống trong thôn đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, nghèo khó hộ mũ, đem trong nhà cải biến nhiều lắm, người có đôi khi nên biết đủ. Nói thật, phi thường cảm tạ những này chính bản thư hữu lão gia nuôi sống. Đối với kết cục tiểu mạc cũng châm chước thật lâu nghĩ ra ba cái phương án, đầu tiên là Lục đại nhân giải quyết nguy cơ, thứ hai là lão thân. Thứ ba liền là hai sư đồ một cái nói chuyện một cái động thủ. Tiểu mạc cuối cùng vẫn tuyển cái thứ ba, cảm giác rất hài lòng, dù sao lão thân cũng coi như quyển sách nam hai. Ở đây cũng cảm tạ biên tập viên Long Ca, ID Du Long, HH, chỉ đạo cùng đề cử, viết sách lúc bày bên trong chư vị thư hữu thảo luận, còn có không có thêm bày từ không quen biết nhưng là yên lặng bỏ phiếu cho mạc bỏ phiếu thư hữu, còn muốn cho tiểu mạc một cái đi ra ngoài từng trải cơ hội đại ca. Quyển sách hậu kỳ có chút kéo hông, thực tại không phải ta mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là làm việc và nghỉ ngơi điên đảo thực tại khó điều chỉnh, khó chịu, thứ hai liền là thân thể duyên cớ trạng thái không tốt, có đôi khi suốt đêm một đêm hai ba ngày đều điều chỉnh không đến, toàn bộ nhờ Nestle kéo dài tính mạng có đôi khi cũng không được việc. Tiểu mạch nhất định sẽ hấp thụ quyển sách giáo huấn, không đủ, không ngừng cố gắng, viết ra tác phẩm hay hơn. Hạ quyển sách vẫn là tiên hiệp, bất quá phát sách cần một chút thời gian. Mặt khác liền là điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Mặc kệ là cái gì công việc một cái khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi quá trọng yếu, một cái viết sách 4 năm nhỏ tác giả cảm khái, đại gia muốn chú ý. Đặt mail, bất tri bất giác nghĩ linh tinh nhiều như vậy, tin tưởng mọi người cũng phiền. Muốn nhã rảnh đồng học cũng có thể thêm các bạn đọc, 27505-7332 tìm đến mạc, khụ khụ, đầu tiên nói trước, bầy heo không phải ta. Như vậy, núi cao đường xa, chờ mong lần sau gặp nhau. Đại gia bảo trọng. Ôm quyền. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo Hành, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.